cô đơn mà không có ai bên cạnh. Đây là những nỗi niềm mà bà biết tỏ cùng ai. Thật ra cái từ cô đơn mà không có ai bên cạnh, các vị đừng nghĩ rằng người đó đang sống ở sa mạc hay là ở trên mà Bắc Băng Dương, đừng nghĩ rằng nơi đó không có con người. Cái từ cô đơn người ta nói, chúng ta đừng hiểu nghĩa đen mà còn phải sâu vào trong nghĩa bóng. Có thể một con người sống giữa muôn người mà không thấy một người nào bên cạnh mình, hoặc là có những người cùng đi với một người đồng hành bên cạnh mình nhưng mà dường như người đó như một bóng ma, không có tích sự gì và cũng không có gì. Đây mới gọi là nỗi đau. Chứ thật sự ở mình cô đơn chưa là đau đâu. Rất nhiều người ta muốn ở mình như vậy đó, để người ta được an ổn như vậy đó. Và tôi được biết trong những cái xứ sở như thế này, con lớn lên là muốn ở mình không à. Nó không muốn dính líu dai, không muốn phiền phức. Cái đó không mang cái nghĩa là cô đơn. Cái từ cô đơn người ta mới nói rằng là sống cạnh một người mà không hiểu được mình là cô đơn. Cái này mới gọi là đau khổ đó. Trong gia đình 5-6 người nhưng mà không ai đồng tình, không ai hiểu mình hết á. Cái này mới là nỗi đau. Cái đó là cô đơn. Đây là cha, đây là mẹ, đây là anh em, mà bản thân chúng ta không biết nương tựa ai. Không có một lời an ủi, không có sự vỗ về, không có sự hỏi thăm, không có sự quan tâm, và bên cạnh không có sự đồng cảm. Cái này mới cô đơn khủng khiếp á. Cho nên nếu mà chúng ta gặp những trường hợp này, chúng ta phải làm gì? Vậy thì những cái người này rất là dễ có thể từ bỏ gia đình ra đi. Họ có thể đi hoang, hoặc là họ cũng có thể là đi mà một phương trời vô định. Và họ có thể họ biến lại trở thành nạn nhân của một vài cái thuốc tiêu khiển sai lầm nào đó trong cuộc đời. Tôi khi đi sang Thái Lan, tôi cũng từng gặp và chia sẻ với một số người khi họ giới thiệu về những người chuyển giới ở Thái Lan ngày xưa đó. Họ nói đa phần những người này, chúng ta có quan niệm là họ sống trong tình cảm bệnh hoạn. Nhưng mà khi mình tìm hiểu kỹ về họ, mình mới thấy thương họ và cảm thông họ. Họ là những người bị miệt thị trong gia đình, khinh rẻ, không ai quan tâm cho họ là một cái dạng người bệnh hoạn, không bình thường. Cho nên rẻ rúng xem thường và có tính cách là hất hủi họ. Họ không tìm được một lời an ủi, chăm sóc và quan tâm của gia đình. Cuối cùng họ lại trở thành những con người gọi là sống theo tình cảm riêng của họ, mặc dầu những tình cảm bên ngoài của họ là giả tạo, có thể lừa dối. Nhưng mà chính cái lừa dối đi chăng nữa, họ còn biết được rằng một sự quan tâm của người khác, dù là quan tâm giả dối. Cho nên những người này rất dễ bị sập bẫy, bởi vì họ đang rất là khát khao sự quan tâm về mặt tình thương. Cho nên tình thương của chúng ta đôi khi nó không tốn tiền, nhưng mà chúng ta ích kỷ vì chúng ta không cởi mở cõi lòng, vì chúng ta cũng không chịu hiểu người còn lại. Cho nên trong một gia đình, chúng ta thấy rằng những trường hợp mà mình bỏ rơi một cái người con, một người anh, một người mẹ, người cha gì trong gia đình đó, nói chung là tổng hợp và bao gồm cả hai vợ chồng nữa, trong cái đời sống mà không có tiếng nói chung để được hiểu, để được cảm thông, thật ra người ta sẽ chán chường. Chán chường cho dù nơi ngôi nhà đó có đầy đủ tất cả cơm ăn áo mặc, tất cả các loại rượu cao rượu thấp, nhưng không thể nào người ta có thể sống trong một cái ngôi nhà như vậy được. Con người không phải là một robot, các vị nên nhớ là như vậy. Và con người cũng không phải là một động vật biết ăn và biết đi, biết nói như vậy. Nó không phải là như thế. Cái con người của chúng ta sống nó có lý tưởng, nó có tự trọng, nó có sĩ diện, nó có tự ái, nó có tình cảm, nó có lương tri. Một con người rất là ở trong đó chứa nhiều thứ. Chúng ta đơn giản quá, chúng ta không thể hiểu hết được con người. Một con người á, người ta thông thường người ta nói con người là một cái vũ trụ chứa đầy bí mật. Và một người hời hợt sẽ không biết cái bí mật đó như thế nào. Cho nên tôi nhớ có một cái câu mà nói là gì đó. Dù tin tưởng chung một đời một mộng, em là em, anh vẫn cứ là anh. Có lý nào vượt được vạn lý trường thành của hai vũ trụ chứa đầy bí mật này? Như vậy, vì vậy cho nên chúng ta không vượt qua được những rào cản chấp ngã của chúng ta. Đôi khi có những người chiều chuộng vì bản thân mình bất cần những cảm xúc của người khác. không chịu hiểu, sống ích kỷ như vậy chúng ta không có ý nghĩa đâu. Cho nên những người có trái tim rộng lớn, những người có tư tưởng rộng lớn, đa phần những người đó sống không có gì mình. Và những người gì mình đó, thì thật sự mà nói cái đầu óc rất là nhỏ. Có thể họ sống đầy đủ, họ ăn sung mặc sướng cho bản thân họ, nhưng tầm thường. Giá trị đời người chỉ sống để ăn mặc cho chính bản thân mình hưởng thụ và chết đi, người đó có ý nghĩa gì đâu. Một đời người vậy tầm thường quá. Và nhất là có những người sống chung với một người bạn đời bên cạnh mình, không chịu hiểu, cuối cùng khi mất rồi mới hiểu. Khi mà người ta không chấp nhận được những thói hư tật xấu một cách ích kỷ, người ta bằng cương quyết, người ta từ bỏ ra đi để tìm một cái lý tưởng hay một đời sống mới. Lúc chúng ta hụt hẫng rồi đó, lúc đó chúng ta mới nhìn lại thấy mình sai. Vì vậy đa phần những cái sai lầm như thế là muộn màng. Cho nên để những cái người cùng chung sống mà gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt đó thì uổng lắm. Cho nên là để hiểu được một con người là không dễ. Hiểu được một con người rất là khó. Người ta nói làm quen một con người thì rất dễ, hay là biết một người rất dễ, mà để hiểu một con người rất là lâu. Để hiểu lâu lắm. Có những người nhiều lần vấp ngã rồi mới hiểu ra được ít nhiều. Hay là có những người gần cuối của cuộc đời rồi mới hiểu và mới trân trọng những gì mình đã từng bỏ rơi. Và thậm chí có những người cha người mẹ tuyệt vời mà cũng không hiểu. Lúc đó chúng ta sống cho mình bằng một cách mù quáng. Cho nên khi chúng ta bị hất hủi, chúng ta bị bỏ rơi, hoặc chúng ta bị chính những con người mà chúng ta từng đưa lên như một thượng đế, một nữ hoàng trong cuộc đời, những người đã hãm hại chúng ta rồi mới biết rằng là trong cuộc đời này không có ai thật lòng yêu chúng ta thật sự như cha mẹ. Và đa phần những lúc đó quay về là đã muộn màng.